Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn. Chương 79, ngoại truyện hắc hóa, không thích hắn ta nữa. Góc truyện audio.com. Chấm, quá trình đến đảo rất thuận lợi. Quý Vãn luôn được Phong Tiến ôm trong lòng. Phi công cũng là người phục vụ riêng cho Phong Tiến. Từng gặp Quý Vãn rất nhiều lần. Biết đây là bạn đời mà Phong Tiến luôn quý trọng nâng niu. Bấy giờ thình lình thấy Quý Vãn bị trói khiến cậu ta giật nảy mình. Đôi chồng này đang chơi trò tình thú gì vậy? Phi công hoang mang, bị Phong Tiến trừng mắt thế là vội giả vờ như chưa thấy gì. Chạy về buồng lái, may mà Quý Vãn đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Tự an ủi mình rằng người mất mặt là Phong Tiến kia kìa. Nên vừa lên trực thăng đã ngả đầu ngủ mất. Chẳng hề bị ám ảnh gì cả. Cậu vốn ngủ chưa đủ giấc. Khi tỉnh lại, nhận ra mình lại được Phong Tiến bế. Quý Vãn vô thức dụi vài cái vào người Phong Tiến. Sau đó vươn vai duỗi người. Cảm thấy cơ thể Phong Tiến bắt đầu cứng lại. Quý Vãn hiểu ra, chắc là trong ký ức giả của Phong Tiến. Cậu không hề làm ra những hành vi nũng nịu như vậy. Quý Vãn bèn yên tĩnh lại. Quay về với dáng vẻ mệt mỏi bất lực. Dậy rồi à, dựa vào tôi đừng nhúc nhích. Kẻo ngã xuống đấy. Giọng Phong Tiến có vẻ rất hung hãn. Quý Vãn dựa vào lồng ngực hắn. Phong Tiến rời một tay khỏi lưng cậu. Sau đó cậu nghe thấy tiếng cửa xe mở ra. Tiếp đến, Quý Vãn được đặt lên ghế ngồi mềm mại. Phong Tiến cũng bước vào từ phía cửa còn lại. Sau khi đóng kín cửa, xe chậm rãi lăn bánh. Quý Vãn chẳng thấy gì cả. Cũng không biết rằng vẻ mặt Phong Tiến ngồi cạnh mình đang bí xị. Phong Tiến còn nhớ động tác dụi đầy thân mật của Quý Vãn khi vừa tỉnh lại. Trông Quý Vãn rất quen thuộc. Không chừng đã làm hàng trăm hàng nghìn lần và đối tượng không phải hắn. Càng nghĩ về nó, Phong Tiến càng nhận ra mình đã bỏ lỡ quá nhiều thứ trong khoảng thời gian trả lại tự do cho Quý Vãn. Quý Vãn và kẻ đó đã cùng nhau lưu giữ rất nhiều kỷ niệm hạnh phúc. Và trong mắt Quý Vãn, hắn mãi mãi không thể mang đến những sao xuyến rung động như kẻ đó mang đến cho cậu. Chịu ảnh hưởng từ gia đình, từ nhỏ Phong Tiến đã vô cùng cực đoan. Chuyện gì hắn cũng phải đứng đầu, phải mạnh mẽ, phải dốc sức làm đến cùng. Không thể trở thành người quan trọng nhất với Quý Vãn. Vậy hắn sẽ làm kẻ xấu xa nhất. Chỉ ít thì, cũng khiến Quý Vãn khắc ghi hắn trong tim suốt đời. Phong Tiến nhìn hàng ghế đằng trước. Không ai cả. Hắn không muốn để kẻ khác nhìn thấy dáng vẻ hiện giờ của Quý Vãn nên đã đuổi hết mọi người đi. Bật chế độ lái tự động. Cả hòn đảo này là của hắn. Rất ít người sẽ không gặp xe khác hoặc ai khác. Bấy giờ trong xe chỉ còn hai người họ. Hắn đã có thể làm những việc khác rồi. Phong Tiến chậm rãi vươn tay. Quý Vãn đang thả hồn trên mây thì chợt bị chạm vào eo. Một cánh tay luồn vào trong. Quý Vãn cảm nhận được Phong Tiến đang đến gần. Sau đó cắn tai cậu. Để tôi xem đêm qua có bị thương không. Quý Vãn vùng vẫy. Không bị thương. Tuy đêm qua khá thô bạo. Nhưng họ đã chuẩn bị đầy đủ các bước nên không tạo ra vết thương gì trên người cậu cả. Phong Tiến choàng tay qua eo cậu. Nhấc bổng cậu đặt lên người mình. Không có. Vậy tiếp tục. Quý Vãn, tiếp tục gì? Câu này, sẽ không giống như cậu đang nghĩ chứ? Sự thật chứng minh đúng là giống như cậu nghĩ. Phong Tiến vừa hôn Quý Vãn, vừa bắt đầu động tác. Hừm, Quý Vãn hậm hực cắn lên vai Phong Tiến. Phong Tiến, anh điên rồi sao? Xuyệt, Phong Tiến bị cắn mà chẳng hề để tâm. Hắn nâng tay xoa đầu Quý Vãn đầy trìu mến, cất giọng trầm ấm. Nếu em không muốn để người khác nghe thấy thì phải kiểm soát âm thanh của mình đấy. Anh, Quý Vãn chắc như đinh đóng cột rằng chỉ cần Phong Tiến vẫn là chính mình. Linh hồn bên trong không phải ai khác. Với tính chiếm hữu của Phong Tiến với cậu, chắc chắn sẽ không còn ai bén mảng tới đây được đâu. Nên rốt cuộc bây giờ là sao? Huống chi Phong Tiến đối xử với cậu như vậy. Không sợ cậu tức giận à, động tác của Phong Tiến rất mạnh. Tư thế này cũng giúp nó vào sâu hơn, khiến một giọt nước mắt của Quý Vãn tràn mi. Giọt nước mắt ấy thấm ướt lớp vải đen che mắt, mái tóc đen nhánh và khuôn mặt trắng tái tạo nên thế đối lập rõ rệt. Quý Vãn cắn môi, không để mình phát ra tiếng. Đôi môi xinh đẹp bị cắn trông nhợt nhạt biết nhường nào. Sắc mặt cũng khác với ngày thường. Vừa thấy dáng vẻ tức giận của cậu, Phong Tiến hoảng hốt dừng lại ngay tắp lự. Hắn chẳng thể để ý được gì khác nữa, chỉ biết ôm chầm người yêu vào lòng an ủi. Đừng giận, Phong Tiến vỗ lưng Quý Vãn. Gạt em thôi, có rên cỡ nào cũng không bị ai nghe thấy cả. Đừng sợ, Quý Vãn. Quý Vãn không đáp, Phong Tiến lo cậu vẫn còn bức bối. Thế là cởi tấm vải bịt mắt Quý Vãn ra cho cậu thấy rõ xung quanh. Không có tài xế, xe lái tự động, Phong Tiến rầu rĩ. Quý Vãn, đã sợ cậu tức giận đến thế thì tại sao còn làm vậy chứ? Quý Vãn cạn lời cùng cực, cậu nhìn ghế lái trống rỗng hồi lâu. Chợt nảy ra một ý, em không tức giận. Em sẽ không tức giận vì chuyện này. Quý Vãn nhẹ giọng, ngẩng đầu 45 độ nhìn bầu trời ngoài ô cửa sổ. Lệ hoen bờ mi, cậu dốc sức phối hợp với Phong Tiến. Em chỉ không biết vì sao mọi chuyện lại trở nên như vậy. Phong Tiến đang cần nhất phản ứng bơ vơ lạc lõng này của cậu đây. Hắn thở phào nhẹ nhõm, sau đó bịt lại mắt Quý Vãn, xoay người đổi tư thế. Đè Quý Vãn xuống ghế. Quý Vãn mặc Phong Tiến làm. Chỉ nói. Tay em không thoải mái. Trói lâu quá máu không lưu thông được. Anh cởi cho em đi. Cởi. Quý Vãn. Tôi đang cưỡng ép em đấy. Có phải em nhầm lẫn rồi không? Phong Tiến cười gằn. Bóp cằm Quý Vãn. Dù không thoải mái. Em cũng phải cố nhịn cho tôi. Quý Vãn cắn môi. Nghiêng mặt sang bên. Vậy anh đừng bắt chuyện với em nữa. Em không muốn nói với anh. Sao Phong Tiến chịu để người khác uy hiếp mình? Huống chi bây giờ hắn đã làm đủ chuyện xấu, để lại ấn tượng khó quên trong lòng Quý Vãn rồi. Phong Tiến hùng hổ được 5 phút. Trong 5 phút này, bất kể hắn nói gì Quý Vãn cũng chẳng thèm đáp lại. Từ hôm qua Phong Tiến đã giở trò với cậu. Nhưng lúc ấy dù hắn quá đáng cỡ nào Quý Vãn cũng sẽ trả lời hắn. Chủ động bắt chuyện với hắn. Như là anh chậm chút. Nhẹ chút v.v. Nhưng bây giờ hắn có làm gì nói gì. Quý Vãn đều im thin thít. 5 phút sau, Phong Tiến ủ rũ cởi trói cho Quý Vãn. Được tự do, Quý Vãn choàng một tay qua cổ Phong Tiến. Tay kia cởi bịt mắt. Tại sao lại che mắt em? Quý Vãn hỏi, chẳng phải hôm qua anh còn nói muốn em nhìn thấy anh. Đừng nhận nhầm à, bây giờ không sợ em nhận nhầm anh là người khác sao? Ý gì, dù đã đến nước này mà Quý Vãn vẫn có thể nhận nhầm hắn với kẻ khác ư, Phong Tiến nén giận. Sau này em sẽ không còn cơ hội gặp hắn ta nữa. Hãy yên phận đi, hai chúng ta sẽ sống hạnh phúc bên nhau. Quý Vãn chớp mắt không đáp. Với Phong Tiến, đây rõ ràng là thái độ chưa dứt tình cũ. Chiếc xe đang lái tự động chợt dừng lại. Những người khác đã được Phong Tiến thông báo trước. Tránh kỹ đến mức chẳng thấy bóng dáng đâu. Phong Tiến tiện tay với lấy áo khoác phủ lên người Quý Vãn. Bế Quý Vãn vào nhà. Căn nhà này rất quen thuộc. Cậu và Phong Tiến đã kết hôn ở đây. Đón tuần trăng mật ở đây. Phong Tiến đã cùng cậu làm tình ở khắp mọi nơi trong căn nhà này. Phong Tiến không dừng lại lâu. Hắn bế Quý Vãn vào thẳng phòng ngủ. Đặt cậu lên chiếc giường lớn mềm mại. Và rồi, Phong Tiến khởi động công tắc nào đó bên giường. 4 trụ giường bỗng dưng được nâng lên cao. Trên mỗi trụ là dây xích phản chiếu ánh sáng lạnh. Phong Tiến cầm một sợi xích còng chân Quý Vãn lại. Quý Vãn không động đậy. Bấy giờ cậu không nhịn được nữa. Lên tiếng hỏi, thứ này luôn được đặt ở đây à? Tất nhiên, chức năng này đã có sẵn từ hồi thiết kế nhà rồi. Phong Tiến còng tiếp chân còn lại của Quý Vãn. Buông lời âu yếm, chỉ là chưa có cơ hội được sử dụng thôi. Phong Tiến nhếch mép cười. Em xem, tôi đã chuẩn bị sẵn tất cả đồ dùng nội thất cho em rồi. Em có thích không? Quý Vãn, chuẩn bị sẵn gì? Đây chẳng phải là đồ cậu dùng hồi đám cưới à? Cậu có nên thấy mừng vì Phong Tiến không sử dụng chức năng của cái giường này trong đêm tân hôn, mà chỉ làm lễ và đón tuần trăng mật với cậu như một người bình thường. Quý Vãn khó kiểm soát biểu cảm trên mặt, dường như Phong Tiến lại hiểu lầm. Hắn bước tới nâng cằm cậu lên, gằn giọng, đến giờ mà kẻ đó vẫn chưa gọi cho em, cũng không gửi tin nhắn. Trong lòng hắn ta vốn không có em. Em còn nhớ đến hắn làm gì? Điện thoại của Quý Vãn bị hắn vứt xuống bên cạnh. Quý Vãn vội cầm lên. Nhân cơ hội này nhắn tin xin nghỉ phép. Do trước đó đã nói rõ tình huống của Phong Tiến cho vài người tiếp xúc khá thân với hắn nên điện thoại Quý Vãn lúc này khá yên bình. Không có sóng gió gì. Phong Tiến nói tiếp, tôi đã cử người quan sát nhà em. Không một ai đến đó cả. Hắn ta vốn không quan tâm em có đang ở nhà an toàn hay không. Giọng Phong Tiến đã bất giác chứa sự ghen ghét. Hắn vẫn đang nỗ lực chia rẽ tình cảm. Cần loại người này làm gì? Em xảy ra chuyện mà không biết hắn đang chơi đùa ở xó xỉnh nào. Dù hôm trước em vừa lên giường với hắn, định tặng nhẫn cho hắn, hắn có để tâm đến không? Quý Vãn chớp mắt, phiền muộn rằng, anh nói anh ấy xấu xa quá. Sự thật mà thôi, dám làm không dám nhận à, Phong Tiến cười nhạt. Phong Tiến nhận ra mình chẳng tài nào nhẫn tâm hay mạnh tay với Quý Vãn được. Thế thì cách tốt nhất là phá hỏng hình tượng của kẻ đó trong lòng Quý Vãn. Khiến Quý Vãn căm ghét kẻ đó. Nếu đã vậy thì tôi cược với em. Trong 3 ngày tới hắn ta có gọi cho em hay không? Có đến tìm em không? Nếu em thắng, tôi sẽ để em đi. Nếu tôi thắng, em phải hứa với tôi. Từ nay về sau không còn bất kỳ thiện cảm nào với hắn ta nữa. Không yêu hắn ta nữa. Phong Tiến đã nói hết lời. Đôi con ngươi đen láy của Quý Vãn nhìn chằm chằm hắn. Vẫn im lặng, em không có lòng tin và can đảm để cược với tôi sao? Phong Tiến chất vấn, Quý Vãn, thấy Phong Tiến quyết tâm quá. Quý Vãn nhịn cười đồng ý, thôi được. Phong Tiến hừ một tiếng, tạm hài lòng, trong canh bạc này, rõ ràng phần thua của hắn chiếm tận 80. Cho nên đừng trách hắn giở thủ đoạn. Quý Vãn phải là của hắn, chỉ có thể là của hắn. Trong 3 ngày kế, Quý Vãn đã nếm trải điều kỳ diệu của căn nhà này. Không ngờ mấy sợi xích đó còn kéo dài ra được. Mà dài lắm kìa, giúp cậu đi được hết cả căn phòng luôn. Ngoài ra còn có những cây bút có tính năng đặc biệt nè. Trang phục kỳ lạ được giấu rất kỹ trong góc tủ. Rồi đủ loại đồ chơi nhỏ xinh trước đây chưa từng gặp. Bấy giờ đều được Quý Vãn sử dụng. Là một beta không có kỳ phát tình. Đối mặt với alpha sung mãn như thế, Quý Vãn cảm thấy mình phải uống nhiều canh bổ mới được. 3 ngày trôi qua trong chớp mắt, đã đến ngày kết thúc trận cá cược. Phong Tiến mang điện thoại và đoạn clip trích xuất từ camera trước cửa nhà Quý Vãn ra cho cậu xem. Kết quả là chỉ có một người bình thường đi ngang, chứ không thấy ai kỳ lạ đến tìm Quý Vãn cả. Phong Tiến ngờ vực, ban đầu hắn còn định nếu kẻ đó tìm đến, người của hắn sẽ đánh ngất kẻ đó trước khi kẻ đó kịp xuất hiện trong ống kính camera. Còn điện thoại của Quý Vãn nằm trong tay hắn. Có số lạ nào gọi đến, hắn sẽ tắt và xóa lịch sử cuộc gọi ngay. Nhưng hắn toan tính cả buổi trời. Đâu ngờ rằng kẻ đó thật sự bật vô âm tín. Dường như không hề quan tâm tới Quý Vãn. Chẳng lẽ chỉ có mỗi mình Quý Vãn luôn chủ động sao? Cơn ghen lần nữa bủa vây tâm trí. Phong Tiến không muốn thừa nhận rằng giờ phút này, hắn thật sự đang ngưỡng mộ kẻ đó. Tại sao lại có kẻ đạt được điều mà hắn nằm mơ cũng khao khát sở hữu? Nhưng lại chẳng biết quý trọng chứ. Phong Tiến đau khổ cho mình. cũng đau khổ cho Quý Vãn. Hắn siết chặt Quý Vãn vào lòng, ép cậu, theo hứa hẹn, em không được thích hắn ta nữa. Quý Vãn bị dằn vặt cả ngày trời, bấy giờ bèn vươn tay vỗ vai Phong Tiến, cố nhịn cơn buồn ngủ. Được, không thích nữa, sáng mai dậy em sẽ quên hắn ta đi. Phong Tiến cúi đầu hôn lên môi Quý Vãn, ôm dịt lấy cậu, cùng cậu chìm vào giấc chiêm bao với dáng vẻ đầy mãn nguyện. Cách chương.